Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó hối hả bảo ông chạy đi. Chắc đang bị truy đuổi hay gì đó. Cho nên ông cũng đã nổ máy chạy mà quên béng luôn cái chuyện la dạy nó. Ông nhìn thấy nó là một đứa con gái còn khá trẻ. Đội cái nón rách và mặc cái áo khoác kín mít khá hôi hám như là nhiều ngày đã không tắm rửa. Mặt của nó thì lấm lét như là cứ nhìn tứ phía như là sợ ai đó đang theo dõi mình. Gương mặt của nó cũng đằng đằng sát khí khiến cho ông cũng có phần cảm thấy lo ngại. Ông kiếm chuyện hỏi để nó bình tĩnh trả lời. Cháu muốn đi đâu? Sao khuya rồi còn lang thang ngoài đường vậy? Mày lao ra bất ngờ làm suýt chút nữa là chú đâm xe vào mày rồi đấy. Nhỏ con gái mặt lạnh tanh không có trả lời gì liên quan đến các câu hỏi của ông tài xế. Bảo ông đưa nó đến một cái ngã tư cách đó vài cây số. Nhỏ đó không có ai khác, chính là con Bích. Cũng đã 4 năm trôi qua kể từ khi nó đâm chết bà dì ghẻ của nó. Bà nó đã thực sự đã báo công an và họ đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với cả nó. Trốn chui trốn lủi nhiều ngày thì đã như loài sâu bọ. Nó đang tính làm một chuyện sau cùng trước khi tìm đường chuồn qua biên giới. Một lúc sau, chiếc xe ngừng lại ở vị trí mà con Bích cũng đã yêu cầu. Giờ đã là hơn 9 giờ tối, khí trời lạnh lẽo kèm theo những cơn mưa tầm tã đã khiến cho cung đường không có còn một bóng người qua lại. Chợt nó mở cửa xe ra chạy ào ra bên ngoài. Ông tài xế thấy thế mở cửa chạy theo hét lên. Ê, ê, ê, chưa trả tiền xe này nhỏ kia. Con Bích dừng lại, thò tay vào áo khoác. Ông tài xế chạy đến kế bên thở phào. Mày làm chú hết cả hồn, tưởng là gặp quân ăn quỵt rồi chứ. Chưa kịp dứt câu, bất ngờ con Bích rút từ trong áo khoác ra một con dao to bản, thọc thẳng vào bụng của ông tài xế. Ông chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi lăn đùng ra đất, miệng thì trào máu, ú ớ kêu. Cướp! Có cướp! Cứu với! Con Bích leo lên xe, như đã tính toán từ trước. Là con nhà có tiền, lại là một dân chơi lão luyện, nên chuyện lái xe hơi đối với cả nó là không có gì khó khăn. Nó lái chiếc xe taxi biến mất vào trong màn mưa, để ông tài xế nằm bất động trên vũng máu. Đang chịu ảnh hưởng của bão, nên trời lúc nào cũng đã u ám, mưa thì rì rào suốt đêm ngày. Dung đang nằm trằn trọc không có ngủ được, trong lòng thì cảm thấy bất an và khó chịu. Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, làm cho Dung giật mình. Nhỏ thở phào khi thấy số nhỏ Oanh hiện lên. Bắt máy đã nghe tiếng Oanh hỏi ngay. Bữa giờ mày có nghe tin gì về con Bích hay không? Tao cảm thấy bất an quá. Dung thở dài nói. Mày lo làm cái gì? Giờ nó đang bị truy nã. Nếu nó không bị công an gông cổ thì cũng là bị bút tiền đèo bám thôi. Nó sẽ không trốn thoát được đâu. Oanh tặc lưỡi lo lắng. Ngày nào nó chưa bị bắt thì tao vẫn còn cảm thấy lo lắng lắm. Dung trấn an. Thôi, lo lắm chuyện mệt đầu. Nó không bị bắt thì cũng trốn chui trốn lủi mà thôi. Không dám thò mặt ra đâu. Ngủ đi. Mai chủ nhật kiếm chỗ nào đi chơi tẹt ga cho thoải mái cái đã. Oanh phì cười. Chắc vậy quá. Dạo này tao hay căng thẳng. Mà thực sự thì tao cũng mong là nó bị bắt chứ không phải là bị bút tiên giết. Dù sao thì... Oanh chợt cắt ngang, im lặng một lúc rồi nói. Có tiếng gì đó ồn ào ở dưới nhà. Mày giữ máy chút nhá. Tao chạy xuống xem cái gì đã. Dung lắng nghe chờ đợi. Trong lòng thì cảm thấy nôn nao, hồi hộp. Bất chợt nhỏ nghe có tiếng ồn ào ở phía bên đầu dây bên kia. Không thể nghe rõ, chỉ nghe tiếng ù ù, rồi nghe như có tiếng đồ đạc đổ vỡ. Đúng là có chuyện không lành rồi. Dung ngồi bật dậy, chạy vớ lấy cái áo khoác, lấy chiếc xe máy ra, rồi chạy ùa qua nhà của Oanh. Vừa qua tới nơi, Dung thấy cửa nhà Oanh đã mở toang. Nhỏ cảnh giác đi vào và giật mình khi đã nhìn thấy mẹ Oanh đang ôm cái tay đầy máu. Ngồi quặn quại trên nền nhà, Dung hớt hải chạy tới, lấy cái khăn chụp vào tay của mẹ Oanh cầm máu rồi hỏi. Bác ơi, có chuyện gì vậy hả bác? Nhà bác có cướp hay sao? Con Oanh đâu rồi? Mẹ Oanh thì vừa ôm tay đau đớn, vừa thở phì phò. Lúc nãy bác nghe có tiếng gõ cửa rất mạnh. Tưởng ai có chuyện gì quan trọng. Bác mở ra thì thấy một đứa con gái, mặt mũi của nó thì rất hung tợn. Nó hỏi phải nhà của Oanh hay không? Bác vừa nói phải. Thì nó đã rút con dao ra định đâm bác. Bác tránh kịp. Đang giằng co thì con Oanh chạy xuống. Rồi nó lại lao vào chỗ của con Oanh. Nó chém xoẹt vào tay của bác rồi lao lại chỗ con Oanh, dùng cái khăn gì đó chụp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net